Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 21, Thượng Quan Tuyết Yên nghi ngờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, Thượng Quan Tuyết Yên nghi ngờ, 2. Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau. Đây là cái tình huống gì a? Tuy nói bình thường hình bộ trưởng nóng này có chút táo bạo, nhưng lại hết sức ổn trọng. Loại tình huống này Tiểu Vương còn là lần đầu tiên chứng kiến. Mà trong nội tâm Lâm Dật Hiên đại khái nghĩ tới điều gì đó. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hình bộ trưởng lao ra khỏi bộ phận kỹ thuật. Liền trực tiếp hướng văn phòng của Thượng Quan Tuyết Yên vọt tới. Đến trước cửa hình bộ trưởng ngay cả cửa cũng không gõ. Trực tiếp đẩy cửa vào. Trong văn phòng, Thượng Quan Tuyết Yên đang cùng Lưu Đông bàn về sự tình sản phẩm bị lộ. Chứng kiến hình bộ trưởng lỗ mãng đi vào như vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Hình bộ trưởng này luôn làm việc ổn trọng. Lần này là làm sao vậy? Không đợi Thượng Quan Tuyết Yên mở miệng hỏi, liền nghe được hình bộ trưởng cao hứng hét lớn. Tổng giám đốc, sự tình giải quyết xong. Đã giải quyết xong. Thượng Quan Tuyết Yên có chút sờ không được ý nghĩ mà nhìn hình bộ trưởng. Không biết hắn đến cùng đang nói cái gì. Mà lúc này Lưu Đông đứng ở một bên nói khẽ. Hình bộ trưởng, đừng kích động như vậy. Có chuyện gì từ từ nói. Người như vậy làm cho chúng ta không hiểu ra sao. Lúc này hình bộ trưởng mới cảm giác mình thật sự là quá kích động. Kỳ thật cũng không có thể trách hắn. Lần này sự kiện để lộ bí mật hắn một mực tự trách. Tuy còn không tìm được thủ phạm là ai, nhưng hình bộ trưởng lại cố chấp nhận lấy trách nhiệm về mình. Nhất là khi công ty bởi vì chuyện này mà xuất hiện nguy cơ. Hắn càng áy náy thật sâu. Cho nên sau khi đạt được nước hoa mà Lâm Dật Hiên chế tạo, hình bộ trưởng mới có thể kích động như vậy. Bởi vì như vậy công ty sẽ không có tổn thất gì. Còn có thể kiếm lớn một số. Là như vậy, chúng ta có nước hoa mới có thể đưa ra thị trường rồi. Hình bộ trưởng sửa sang lại tâm tình thoáng một phát. Mới chậm rãi nói ra. Thật sự, Thượng Quan Tuyết Yên cùng Lưu Đông đều vui vẻ nói. Bộ phận kỹ thuật nhanh như vậy liền nghiên cứu chế tạo ra nước hoa mới rồi hả? Lưu Đông truy vấn. Không phải bộ phận kỹ thuật nghiên cứu, mà là Lâm cố vấn nghiên cứu. Chính là cái này. Các ngươi nhìn xem. Hình bộ trưởng xấu hổ cười. Điều này cũng không làm hắn xấu hổ không thôi. Dù sao lần cứu vớt nguy cơ này cũng không phải là bộ phận kỹ thuật bọn hắn. Tuy Lâm Dật Hiên cũng là tổng cố vấn kỹ thuật trên danh nghĩa. Nhưng mà ai cũng biết hôm nay Lâm Dật Hiên mới đến. Thượng Quan Tuyết Yên có chút nghi ngờ nhận lấy nước hoa mà hình bộ trưởng đưa tới. Nhất thời đầu còn có chút không kịp phản ứng. Lâm cố vấn, nói không phải là Lâm Dật Hiên sao? Hắn có thể nghiên cứu nước hoa. Đánh chết Thượng Quan Tuyết Yên cũng sẽ không tin tưởng. Chi tiết về Lâm Dật Hiên nàng là rất rõ ràng. Tuy người không tính thông minh, nhưng mà sau khi cha mẹ của hắn chết, Lâm Dật Hiên liền lâm vào tinh thần sa sút. Từ đó thành tích học tập trượt dài. Cuối cùng đã trở thành người đội sổ trường học. Người như vậy có thể điều chế ra nước hoa. Thượng Quan Tuyết Yên có thể tin tưởng sao? Mở bình nước hoa ra. Một mùi thơm ngát nhàn nhạt từ trong bình truyền ra. Kiến thức của Thượng Quan Tuyết Yên tự nhiên phi phàm. Thoáng cái liền phân biệt ra nước hoa này tuyệt đối là mặt hàng đỉnh cấp. Cho dù so với những nước hoa nổi danh trên thế giới kia cũng muốn hơn một chút. Nàng xoay đầu lại kinh ngạc mà nhìn về phía hình bộ trưởng. Sau đó hỏi, cái này thật sự là Lâm cố vấn điều chế hay sao? Không sai, Tổng Giám Đốc. Người thật đúng là tìm được một nhân tài tới đây a, loại nước hoa này coi như là đại sư cấp điều chế cũng chưa chắc điều chế ra. Hình bộ trưởng vừa cười vừa nói. Rất có ý tứ tán thưởng Thượng Quan Tuyết Yên sáng suốt. Lâm cố vấn ở nơi nào? Thượng Quan Tuyết Yên rất nhanh liền đem tâm tình của mình bình phục lại. Sau đó lạnh lùng nói. Hắn vẫn còn ở bộ phận kỹ thuật. Hình bộ trưởng hồi đáp. Thượng Quan Tuyết Yên nghe xong lập tức đứng dậy, hướng về bộ phận kỹ thuật đi đến, mà lúc này Lâm Dật Hiên đang cùng Lý Hiểu Yến trò chuyện. Vốn Lý Hiểu Yến muốn mang Lâm Dật Hiên vào bên trong đi xem một chút, nhưng Lâm Dật Hiên chứng kiến người ở bên trong đều đang bận rộn, nên không có đi quấy rầy. Bây giờ là giờ làm việc, các ngươi ở chỗ này lười biếng sao? Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên cùng Lý Hiểu Yến trò chuyện, một âm thanh chói tai từ một bên truyền tới. Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại, một trung niên nam tử mặc tây phục màu trắng, đầu tóc chảy ngược tỏa sáng từ bên ngoài đi vào. Ngươi là ai? Lâm Dật Hiên nhàn nhạt hỏi thăm. Nói thật, Lâm Dật Hiên nhìn cách ăn mặc của trung niên nam tử này cũng nhịn không được nổi lên một tầng da gà. Ngươi vậy mà không biết ta? Trung niên nam tử kia thoáng cái giật mình, sau đó hồ nghi nhìn Lâm Dật Hiên một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không phải là người của công ty chúng ta, chẳng lẽ người trong công ty đều biết ngươi sao? Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, sau đó nhàn nhạt hỏi thăm, ngươi hỏi nàng xem có biết ta hay không. Trung niên nam tử kia đem ngón tay chỉ Lý Hiểu Yến, sau đó lạnh lùng cười nói. Lâm Dật Hiên đem ánh mắt nhìn về phía Lý Hiểu Yến. Lý Hiểu Yến thấp giọng nói với Lâm Dật Hiên, hắn là Tiễn Thăng Tiễn bộ trưởng, người của công ty chúng ta, điều động nhân sự trong công ty đều về hắn quản. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, không nghĩ tới trung niên nam tử này dĩ nhiên là bộ trưởng bộ phận nhân sự của công ty Yên Tuyết. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, bất quá người này hình như rất nghiêu thì phải. Như thế nào một bộ thiên lão đại hắn là lão nhị vậy? Tiểu tử, hiện tại biết rõ ta là ai chưa? Tiễn Thăng lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhìn Tiễn Thăng một cái. Người khác bởi vì công tác trong công ty cho nên sợ hắn, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại không sợ. Cố vấn kỹ thuật của hắn vốn chính là treo ở chỗ này, hắn lại không cần nhìn sắc mặt của Tiễn Thăng làm việc. Cách chương.